Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, hù chết vốn bảo bảo. Nằm trên đất, trung niên nam tử kia lúc này mới phản ứng được. Một cái cá chép nhảy một lần nữa bò lên. Thế nhưng mắt thấy như thế, nhiều người nhìn thấy mình bị người lần thứ hai đánh đổ trên mặt đất, để sắc mặt hắn không ngừng biến ảo. Lần này hắn có thể nói là mất hết mặt. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên dùng súng đỉnh Ngô Chấp Sự thời điểm, sắc mặt kia mới gọi một cái đặc sắc. Đặc biệt là Ngô Chấp Sự sắc mặt đã hắc theo gan heo một dạng, vốn là hẳn phải chết cục diện, không nghĩ tới đều đang bị Tiêu Nhiên lông tóc không tổn hại chạy trốn. Điều này cũng làm cho thôi, không nghĩ tới trước mắt người đàn ông trung niên này vậy mà như thế bổn. Rõ ràng là hắn đánh lén Tiêu Nhiên trước, ngược lại bị Tiêu Nhiên vừa đối mặt cho đánh ngã trên mặt đất. Sau đó Tiêu Nhiên lại phát huy ra chính mình ưu thế tốc độ, trực tiếp vòng tới hắn phía sau, thừa dịp lấy chính mình đề phòng phía trước thời điểm, trực tiếp đánh lén mình. Điều này cũng làm cho thôi, chính mình do bất cẩn lại vẫn thật bị Tiêu Nhiên cho thành công đánh lén. Thậm chí hắn hiện tại cũng cảm giác được Tiêu Nhiên mũi thương trên này nóng rực, nhiệt độ cao. Hắn tin tưởng, nếu là mình dám manh động, Tiêu Nhiên chỉ cần thoáng vận chuyển chân nguyên, liền có thể muốn chính mình mệnh. Điều này làm cho hắn mồ hôi lạnh, sặt một hồi liền chảy xuống. Đồng thời cũng càng thêm thầm hận trung niên nam tử kia vô dụng. Nếu là hắn có thể nhiều chi chống đỡ một hồi, cho dù là một cái hô hấp thời gian, cho mình phản ứng thời gian, cũng không trở thành rơi vào kết quả như thế a. Trung niên nam tử kia lúc này cảm giác mình cả người cũng cương. Đặc biệt là nhìn thấy Ngô Chấp Sự này dường như muốn giết người giống như ánh mắt, càng làm cho hắn sợ mất mật. Hắn biết rõ, chính mình tiền đồ xem như là triệt để hủy. Nhìn về phía Tiêu Nhiên, ánh mắt càng thêm oán độc. Chu vi những người nguyên bản chỉ hạng mà không lên tiếp dẫn sứ nhóm sắc mặt đồng dạng đại biến. Không nghĩ tới trong ngày thường cao cao tại thượng Ngô Chấp Sự, dĩ nhiên cũng thua trận, hơn nữa còn bị người khác khống chế. Bốn phía những người vây xem kia dày đặc tiếng bàn luận xôn xao, cùng với nói thầm âm thanh không ngừng vang lên, để bọn hắn sắc mặt cũng bạch, chỉ có thể cắn răng, cầm trong tay vũ khí hướng về Tiêu Nhiên tới gần. Phóng Ngô Chấp Sự, lại cho ta các loại đi gặp qua tổng quản đại nhân, thẳng thắn đem việc này nói rõ ràng, hay là chúng ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh, bằng không người cũng đừng nghĩ lại bước ra Thanh Viêm Thành. Trung niên nam tử sắc mặt tuy nhiên liên tục biến ảo, thế nhưng đồng dạng hướng về Tiêu Nhiên từng bước ép sát. Thêm vào chu vi này mấy trăm tiếp dẫn sứ, càng làm cho hắn dũng khí hình dáng mấy phần. Tiêu Nhiên nhưng là châm biếm hướng về hắn nhìn lại, sự tình đã náo thành như bây giờ, lại nghĩ hòa giải căn bản là không thể nào. Một khi chính mình bó tay chịu trói, đây mới thực sự là tự chui đầu vào lưới. Toàn bộ lùi lại, bằng không ta không ngại giết chết hắn. Các ngươi đã không để ý thị phi đen trắng, vậy cũng không có cách nào. Một khối lâm thời vào thành lệnh bài, liền dám công phu sư tử ngoạm yêu cầu 100 vạn lượng ngân tệ. Tiêu Nhiên cười gằn không ngừng, vừa vặn thừa dịp lấy trên tay có người thế chấp, những người kia không dám manh động thời điểm, đem những này chuyện hư hỏng toàn bộ chọc ra đến. Ngược lại đã không thể hòa giải, vậy thì ăn thua đủ tính toán. Quả nhiên, Tiêu Nhiên lời nói này nói ra đến, trung niên nam tử kia, cùng với lúc trước này bốn cái tiếp dẫn Tiêu Nhiên tiếp dẫn sứ, dồn dập sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh càng là không ngừng được chảy xuống. Bên cạnh những người kia, càng là ồ lên, sắc mặt có vẻ vô cùng đặc sắc, túm năm tụ ba tụ tập cùng nhau nghị luận sôi nổi. Nhiên nhi Tiêu Nhiên cũng không định cứ như vậy buông tha bọn họ, tiếp tục mở miệng đạo, còn có các ngươi bốn cái, ta lần nữa nhường nhịn, lười để ý tới các ngươi vẫn đúng là khi ta dễ bắt nạt hay sao? Tìm ta yêu cầu chỗ tốt cũng là thôi, dĩ nhiên cũng là 100 vạn lượng, cũng không sợ chết no các ngươi. Tê Chu Vi, toàn bộ đều là hút vào khí lạnh thanh âm, coi như là vây nhốt Tiêu Nhiên những người tiếp dẫn sứ, cũng là trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Hảo xử phí thật là có, bất quá cũng không phải là bọn họ chủ động yêu cầu. Bình thường đều là những người tiểu thế lực, gia tộc nhỏ chủ động đưa ra, thế nhưng cũng không thể đạt đến 100 vạn lượng tình trạng này a. Coi như là ở trên trời cấp thế lực, 1 triệu lượng bạc cũng không tính một số tiền nhỏ, huống hồ chỉ là một cái hảo xử phí, ai sẽ tình nguyện cho đây? Thậm chí mấy người nhìn về phía trung niên nam tử, mấy người này ánh mắt đều không ngừng mắt trợn trắng, trong lòng cũng rõ ràng, mấy người này vận mệnh, sợ là đến cùng, nhẹ cũng là bị trục xuất Thanh Viêm thành, trọng giả, trực tiếp nhốt lại cũng không nhất định. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt, tương tự vô cùng không nói gì. Người như vậy lợi hại, từng phút giây giết chết một đống còn mạnh hơn ngươi người. Làm gì mặc như vậy nghèo hèn, nếu như không phải ngươi giả làm heo ăn thịt hổ, cho mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám cố ý làm khó dễ ngươi a. Này 4 cái tiếp dẫn Tiêu Nhiên người, lúc này vừa mới từ trong thiên thính chạy ra đến, nghe được Tiêu Nhiên nói, thân thể động tác cũng cứng đờ, trong lòng càng là âm thầm hối hận không ngớt, đáng tiếc, đã tới không kịp, mắt thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, chuyện này, khả năng cũng sẽ càng náo càng lớn, đến thời điểm mặc kệ là cái gì tình huống, Thanh Viêm thành mặt mũi khẳng định cũng mất hết, không ít tiếp dẫn sứ bắt đầu chủ động trục xuất những người kia, hy vọng để bọn hắn đi ra ngoài trước. Thuận tiện chính bọn hắn ở đây xử lý Tiêu Nhiên. Bất quá những người xem trò vui, e sợ cho sự tình không đủ lớn. Thật vất vả nhìn đến một lần Thiên Hỏa cung náo nhiệt, nơi nào chịu liền như vậy thối lui. Coi như trên đầu môi đồng ý, cước bộ cũng không có di chuyển nửa phần. Đối với cái này, những người kia cũng khá là bất đắc dĩ. Nhưng mà bọn họ Thiên Hỏa cung coi như thế lớn, cũng không dám đồng thời cứng rắn đem những người này toàn bộ cho đuổi ra ngoài. Bằng không này ảnh hưởng, khả năng so với Tiêu Nhiên chuyện này, còn muốn ác liệt gấp trăm lần. Ta nói Ngô chấp sự a, các ngươi Thanh Viêm thành vào thành lệnh bài, phí dụng không phải 1 vạn lượng sao? Sao vậy đến vị tiểu hữu này trên tay, liền biến thành 100 vạn lượng? Chẳng lẽ vừa mới lên điều phí dụng, còn chưa kịp cho chúng ta biết à? Trong đám người, có cho rằng áo xanh thanh sam 50 lão giả, cười híp mắt đối với bị Tiêu Nhiên dùng trường thương đỉnh Ngô chấp sự mở miệng hỏi nói. Lời nói, tràn ngập điều khải, bốn phía những người kia khởi đầu tiên là cả kinh. Làm phát hiện là ai sau, nhất thời phản ứng lại, trên mặt càng là lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Người lão giả này, tương tự là thiên cấp ngũ phẩm thế lực người. Bất quá không phải Thiên Hỏa cung, mà chính là Vô Cực tông một vị trưởng lão, tu vi thình lình đạt đến cửu giai tam trọng thiên địa bước. Hắn ở đây, phỏng chừng cũng là số ít mấy người tu vi càng vượt qua hắn. Hơn nữa 2 người đều là thiên cấp ngũ phẩm, tình cờ còn sẽ có ma sát, hiện ở nắm lấy cơ hội, chào phúng điều khải vài câu ngược lại cũng đúng là lẽ thường. Cái này vừa mở miệng, những người theo Thiên Hỏa cung không hợp nhau, hoặc là không ưa những này tiếp dẫn sứ hành vi, hơn nữa lại có bối cảnh, cũng là dồn dập mở miệng. Đúng vậy a, đúng vậy a, không nghĩ tới một cái vào thành lệnh, vậy mà liền cao đến 100 vạn lượng đây. Thực sự là hù chết vốn bảo bảo. Chư vị nếu như không có tiền, cũng có thể qua ta Cửu U môn làm khách a. Chúng ta bên kia vào thành lệnh nhưng là miễn phí phân phát nha. Cho rằng thân thể đại trường sam màu đỏ, tóc chải thành một cái búi tóc cao cao chói ở não sau tiệt sắc mỹ nam tử mở miệng. Không nói chuyện ngữ, nhưng là để mọi người tại đây lật một cái liếc mắt. Người một thân hồng y coi như, còn tự xưng bảo bảo. Được rồi, người đúng là bảo bảo. Mọi người thấy rõ sở người nói chuyện dồn dập á khẩu không trả lời được. Bởi vì người này, dĩ nhiên trường một chương trẻ sơ sinh mặt, như thế nói chuyện, mấu chốt là người này môn phái, Cửu U môn, đây chính là thiên cấp tứ phẩm, so với Thiên Hỏa cung càng hơn. Hắn nói lời nói này,